Linh khí bức nhân, chương 241, cô lang và chiến sĩ đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả thông nhầm bố vợ cơm hộp A, Sở Ca nhìn hộp cơm màu trắng chồng chất như núi, trợn mắt hốc mồm, hơn nữa, đếm số lượng, mặt của hắn đỏ bừng lên. Chỉ có 20 hộp đồ ăn, mặt khác 80 hộp đều là cơm. Đúng A, hội trưởng Du rất thành khẩn nhìn hắn, vừa rồi liền nói, mời ngươi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, có vấn đề gì? Sở Ca trừng hội trưởng Du một hồi, quay đầu bước đi. Tiểu Sở, đừng nóng vội, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe đại tỷ chậm rãi giải thích. Hội trưởng Du vội vàng kéo lấy cánh tay của Sở Ca, xưng hô càng thêm thân thiết. Thực sự không phải đại tỷ cố ý cầm ngươi nói đùa, mà là tài nguyên của chúng ta quá khẩn trương, không nói những cái khác, 20 cái tu tiên giả lần trốn đến rừng sâu núi thẳm, tối thiểu cần số lượng giác tỉnh giả gấp 10 đi lục soát đi, trong rừng gặp phải tu tiên giả, cũng không phải nói đùa, làm không tốt muốn chơi mệnh, vì vậy cần chuẩn bị cho bọn họ thiên tài địa bảo cùng đồ ăn chứa linh năng. Tiêu hao trong mỗi ngày đều là con số trên trời, nể mặt đại tỷ, ngươi coi như vì liên minh, vì địa cầu, làm cống hiến thôi. Không phải, ta đã cống hiến rất nhiều, Du đại tỷ. Sở Ca nói, ta cũng không có mặt dạn mày dày cứng rắn muốn ăn ngươi một bữa, là ngươi chủ động nói ra nha, sớm biết ngươi liền mời ta ăn cơm hộp, vậy ta tiếp nhận nhiệm vụ. Lục soát tu tiên giả, đi liều mạng trong rừng rầm lấy chỗ tốt cũng không phải ta chưa chơi qua. Mới vừa nói, nhiệm vụ kia cũng không thích hợp với ngươi. Hội trưởng Du giải thích không tệ, lục soát 20 tên tu tiên giả quả thực có hàng loạt điểm cống hiến có thể kiếm, nhưng yếu tố không chắc chắn quá nhiều. Không nói trước tu tiên giả có thể hay không chó cùng rứt dậu, chỉ nói bọn hắn chui vào trong rừng núi bao la, nói không chừng một năm nửa năm đều ẩn núp không ra, không sợ liều mạng, chỉ sợ tìm không thấy người để liều mạng, để lục soát người cũng cần nằm trong rừng một năm nửa năm tiến độ tu luyện liền hoàn toàn phế bỏ. Cho nên, loại nhiệm vụ này chỉ thích hợp loại giác tỉnh giả có tu vi dừng bước không tiến, không có nhiều không gian phát triển. Đối với quái vật như Sở Ca, vừa mới thức tỉnh tu vi liền như nấm mọc sau mưa, rồ ga vọt lê, hắn cần càng thêm nhiệm vụ. Đập bóng, dựa theo hệ thống thăng cấp nhiệm vụ của tổ chức X-Men, chỉ có hoàn thành số lượng nhiệm vụ cấp thấp nhất định mới có thể lên cấp cao hơn. Đơn giản mà nói, hoàn thành 10 cái nhiệm vụ 1 sao, mới có tư cách đi làm nhiệm vụ 2 sao, hoàn thành 9 cái nhiệm vụ 2 sao, mới có tư cách đi làm nhiệm vụ 3 sao. Cứ thế mà suy ra, hoàn thành 3 cái nhiệm vụ 8 sao, mới có tư cách đi làm nhiệm vụ 9 sao. Sở Ca muốn hối đoái thuốc biến đổi gen cao giai, liền nhất định phải nhanh thăng cấp đi làm những nhiệm vụ cao cấp có điểm cống hiến tương đối nhiều. Huống chi, nhiệm vụ có liên quan tới tổ chức thiên nhân, chỉ ít cũng là 4 sao cấp hoặc là 5 sao, hội viên có cấp độ quá thấp không được tiếp xúc. Sở Ca sở dĩ vừa mới gia nhập tổ chức X-Men, chính là hội viên vàng 2 sao thuần túy là cơ duyên xảo hợp gặp tổ chức thiên nhân cùng đội đột kích liệt phong sống mái với nhau, bị hắn nhặt được cái đại tiện nghi. Đây là thuộc về tình huống đặc biệt, không có khả năng thường xuyên phát sinh. Chỉ ít trên người của người khác là không thể nào thường xuyên phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Sở Ca vì một cái nhiệm vụ 2 sao, trong rừng tìm kiếm một năm nửa năm, món ăn cũng đã lạnh. Huống chi tu tiên giả xuyên Việt tập thể cũng không phải là uy hiếp lớn nhất trong giai đoạn thứ 2 của Linh Triều bộc phát, không đáng xuất động dạng. Kỳ tài ngút trời, anh hùng thành thị, như Sở Ca đi ứng phó. Sở Ca nghe được, kỳ tài ngút trời, anh hùng thành thị, 8 chữ, liền biết hội trưởng Du chuẩn bị đào hố cho hắn. Nhưng nửa câu đầu, lại khơi dậy hứng thú của hắn. Ý gì, trọn vẹn 20-30 cái tu tiên giả xuyên qua tới, còn không tính uy hiếp lớn nhất. Đương nhiên không tính số lượng tu tiên giả lại nhiều, ít nhất là mâu thuẫn ngoại bộ chúng ta có thể xuất động quân cảnh hiến đặc. Tất cả lực lượng đi đối phó toàn thể công dân đều sẽ ủng hộ chúng ta. Hội trưởng Du nói, hơn nữa, ngươi không nên cảm thấy tất cả tu tiên giả đều cùng hung cực ác như tên bách hoang man tộc kia, phần lớn tu tiên giả đều là có đầu óc. Tổng thể mà nói, tu tiên giả xuyên Việt đến địa cầu chưa chắc sẽ một lời bất hòa liền đại khai sát giới, xác suất hai bên thỏa hiệp vẫn rất lớn. Ngược lại là một ít hung thú hồng hoang xuyên qua tới, có khả năng đối với thành thị tạo thành phá hoại, nói trở lại, nếu là hung thú hồng hoang không có trí tuệ, đối phó cũng là đơn giản. Dù có hung thú vô cùng cường đại và cường giả xuyên qua tới, san bằng toàn bộ Linh Sơn, cũng không lung lay được. Nền tảng lập quốc của liên minh địa cầu, Sở Ca lông mày, cao cao dương lên. Như vậy, dạng gì uy hiếp có thể dao động nền tảng lập quốc đâu? Đến từ chúng ta nội bộ giác tỉnh giả mất kiểm soát. Hội trưởng Du nói, Tựa như địa cầu vô song, miêu tả như thế, nếu như số lượng giác tỉnh giả mất khống chế càng ngày càng nhiều, tạo thành thù địch nghiêm trọng giữa giác tỉnh giả và người bình thường, thậm chí là tộc đàn bị phân hóa, nội chiến bộc phát kia văn minh địa cầu liền xong rồi. Sở Ca hít một hơi lãnh khí, ngài đang muốn nói tới các tổ chức giác tỉnh giả cực đoan như tổ chức thiên nhân. Không, tổ chức thiên nhân mặc dù đáng sợ, nhưng chính là bởi vì có tính tổ chức và tính mục đích cao, phần lớn hành động của bọn hắn, đều có thể dự đoán, giám sát cùng đề phòng, chỉ, là có thể giải thích. Hội trưởng Du nói, ta nói là loại giác tỉnh giả mất kiểm soát, cô lang, bọn hắn không có tổ chức, không có kế hoạch, thậm chí không có mục đích, chỉ là tùy ý, không chút kiên kỵ thi triển lực lượng, căn bản không có cách nào đề phòng. Hội trưởng Du nói, trên máy tính bảng phát một đoạn video. Trong video, một máy bay hành khách cỡ lớn đang bốc cháy hừng hực trong rừng rậm, phương viên mấy ngàn mét, đều hóa thành một mảnh địa ngục màu đỏ, bụi mù đầy trời giống như vô số oan hồn, dương nanh múa vuốt quỷ khóc sói gào. Đây là 7 năm trước phát sinh ở Tây Bán Cầu, tính cả nhân viên phi hành đoàn ở bên trong, tổng cộng có 325 người mệnh tang hoàng tuyền, người biết nguyên nhân gây ra tai nạn trên không là cái gì không? Hội trưởng Du hỏi Sở Ca. Sở Ca lắc đầu, suy nghĩ một chút, là tổ chức thiên nhân phát động tập kích. Không phải, cùng tổ chức thiên nhân không có chút quan hệ nào, sau đó chuyên gia phát hiện hàng loạt bộ phận của cơ thể người trong động cơ của máy bay, cái này có nghĩa là có người không biết tại sao, bị hút vào động cơ máy bay ở độ cao mấy ngàn mét tạo thành thảm kịch. Dù sẽ thở dài một cái, mấy ngàn mét, Sở Ca không biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người ở trên không mấy ngàn mét chui ra khỏi da cabin, leo đến động cơ, rồi lại chui vào. Nói một cách chuẩn xác hơn, là có cái tiểu gia hỏa ngây thơ vô tri, đã thức tỉnh siêu năng lực, mọc ra một đôi cánh, có thể tự do bay lượn tại bầu trời. Hội trưởng Du lạnh lùng nói, hắn cũng không có báo cáo với ban ngành liên quan, tốt à, lúc ấy thế cục cực kỳ hỗn loạn, nơi đó căn bản không có ban ngành liên quan để xử lý hiện tượng siêu tự nhiên, tóm lại, hắn ỷ vào một cặp cánh của chính mình, thường xuyên thừa dịp trời tối, bay loạn. Rất không may, gần quê hương của hắn, liền có một sân bay, lúc máy bay cất cánh và hạ cánh là lúc yếu ớt nhất, dễ dàng phát sinh tai nạn trên không nhất, hắn dạng này vô pháp vô thiên, rốt cục lọt vào báo ứng, bị hút vào động cơ của một máy bay đang chuẩn bị hạ cánh tạo thành thảm kịch. Chỉ tiếc những hành khách kia, đã làm sai cái gì, lại phải chôn cùng với loại người không biết trời cao đất rộng này. Sở Ca sừng sốt nửa ngày, nói. Máy bay hành khách không phải có rất nhiều động cơ sao, coi như một cái bị hỏng, cũng có thể miễn cưỡng hạ xuống A, ngươi cho rằng, thân thể của nhân loại, chỉ dựa vào mọc ra một đôi cánh, liền có thể tự do bay lượn A, làm sao có thể? Hội trưởng Du nói, toàn bộ kết cấu sinh lý của hắn đều phát sinh cải biến, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại tựa như một quả bom. Những chi tiết này, đều là cơ mật ngươi không cần phải biết. Sở Ca lại nói, cho nên, đây là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn, ban ngành liên quan về sau điều tra gia đình của hắn, còn tìm đến nhật ký của hắn, chứng minh hắn không có chút liên hệ nào cùng loại tổ chức giác tỉnh giả cực đoan như tổ chức thiên nhân, cũng không có bất kỳ lý do gì để phát động tập kích. Hội trưởng Du nói, nhưng lý do như vậy, lại là tổ chức thiên nhân tha thiết ước mơ. Tổ chức thiên nhân đầu nhập hàng loạt nhân lực vật lực tỉ mỉ bày ra một năm nửa năm, đều chưa hẳn có thể bắt cóc một cái máy bay, tạo ra bi kịch thảm liệt như vậy, nhưng tiểu tử này, lại dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên, ta mới nói, giác tỉnh giả mất kiểm soát thuộc loại cô lang, đáng sợ hơn rất nhiều so với tổ chức giác tỉnh giả cực đoan, bởi vì chúng ta khó lòng phòng bị. Sở Ca gật gật đầu. Hắn nghĩ tới em trai của Ninh Truy Tinh tu luyện lung tung làm sụp một tòa nhà. Lại nghĩ tới hảo huynh đệ Hứa Quân của mình, chỉ bằng tính cách nóng nảy của Hứa Quân coi như không có gặp được. Người hướng đạo bằng, pháo lôi điện, làm bừa kết quả cũng không tốt đến nơi đâu. Những cô lang này chưa chắc đối với xã hội có ác ý gì, chỉ là trong lúc vô tình thi triển một chút lực lượng cũng có thể tạo thành phá hoại nghiêm trọng, đồng thời lại tiến một bước làm cho mâu thuẫn giữa giác tỉnh giả và người bình thường càng thêm sâu sắc. Trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là Hứa Quân và các loại giác tỉnh giả mất kiểm soát bị tổ chức thiên nhân lợi dụng tiêm vào máu của ác ma. Lộ ra ánh sáng, phần lớn thanh thiếu niên là chuẩn giác tỉnh giả, đều biết đến tính nghiêm trọng của vấn đề, ảo ảo đến đăng ký ghi tên, dưới chỉ đạo của tổ chức X-Men cùng các thế lực lớn, theo nếp thức tỉnh tu luyện một cách khoa học. Hội trưởng Du nói, cứ như vậy, những giác tỉnh giả vẫn không có đăng ký ghi tên còn lại thì lại đặc biệt nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giác tỉnh giả không có đăng ký này, đều là công dân của Liên minh Địa cầu, hơn nữa chưa chắc thật sự phạm vào tội gì, thậm chí không thừa nhận thân phận giác tỉnh giả của chính mình, vô luận cảnh sát hay là quân đội cũng không thể dùng biện pháp. Muốn gán tội cho người khác, đến đối phó bọn hắn, hơi không cẩn thận, sẽ nhấc lên sóng to gió lớn trong xã hội, dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Nói ví dụ, hiện tại rất nhiều thanh thiếu niên đều đang lo lắng, sau khi chính mình đã thức tỉnh, có thể hay không bị chụp tới. Cắt miếng nghiên cứu, nếu như một giác tỉnh giả cũng không có phạm tội, vẻn vẹn bởi vì không có đăng ký ghi tên, liền bị quân cảnh bắt đi, rất hiển nhiên, nhóm thanh thiếu niên sẽ hoài nghi, bôi nhọ hình tượng quang huy của liên minh, còn dễ dàng kích thích mâu thuẫn, ngược lại tiện nghi cho các tổ chức như tổ chức thiên nhân. Bởi vậy, đối với mấy giác tỉnh giả chưa đăng ký không có phạm tội nhưng có tính nguy hiểm cao, nhất định phải có một lực lượng của không phải chính phủ, có trí tuệ cao cùng sức chiến đấu, hơn nữa tràn ngập tinh thần âm thầm hy sinh tới đối phó, mới sẽ không để người mượn cớ. Đã hiểu, Sở Ca gật đầu, cộng tác viên, không, cộng tác viên, hay là quá chính phủ rồi. Hội trưởng Du nghiêm túc nói, chúng ta xưng hô những chiến sĩ đặc thù này là nhân viên buôn chuyện xã hội. Cách chương.